Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 446 của bộ truyện Thiên Đế Xảo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thanh Nguyệt xoay người trịnh trọng nói, đại nhân có thể đẩy ra ván bài ở thọ yến của Hạ Hầu Thác là người thông minh. Chẳng lẽ còn không nhìn ra dụng ý của bọn hắn hay sao? Có thể kéo dài chúng ta, có thể vãn hồi mặt mũi. Kéo không được, cử động lần này cũng có thể ly gián quan hệ giữa chúng ta và đại nhân. Đây là cử chỉ một mũi tên bắn hai con chim của bọn hắn. Lý do làm cho chúng ta bất hòa, hy vọng có thể mượn tay đại nhân áp chế hai người chúng ta. Làm chúng ta đã đến bên này cũng không cách nào ra mặt. Sau khi mâu thuẫn kịch liệt còn có thể khiến cho chúng ta làm chuyện bất lợi đối với đại nhân. Ta chỉ nói đến thế, hy vọng đại nhân có thể nghe hiểu. Nếu như đại nhân thật lòng có ngăn cách, không ngại nói thẳng, chúng ta đi trước. Miêu Nghị cười ha ha nói, ha ha ha, ta chỉ nói giỡn với các ngươi mà thôi, hà cớ xem là thật. Ta há có thể không nhìn ra mưu đồ của bọn họ. Bày ra chuyện không có ta đồng ý, các ngươi cũng không đi được. Không tới tìm ta, nhưng tìm các ngươi, nói rõ mưu đồ bất chính. Long Tín liếc xéo nói, cũng không thể nói như vậy. Bên phía Quảng Thiên Vương sai người tiện thể nhắn, nói nữ nhi Quảng Mị Nhi của Quảng Thiên Vương và đại nhân là bạn tốt. Chỉ cần ta đồng ý, bên kia sẽ kêu Quảng Mị Nhi đích thân đến nói chuyện với đại nhân. Không biết có chuyện này hay không? Quảng Mị Nhi? Miêu Nghị sửng sốt, thoáng nghĩ tới cô gái trước kia làm người ta tim đập thình thịch. Chân chính là một vưu vật giống như tên. Mị thái hồn nhiên, thiên thành hiếm thấy. Nghĩ đến tình cảnh sờ đoạn cắp người trên vưu vật kia lúc trước. Hắn có phần cảm xúc, quay về trước kia. Trên tay tựa hồ còn có dư hương. Thời hạn một năm trôi qua rất nhanh. Thời gian không ngừng tới khiến Đông Phương Liệt đã sớm thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ tăng nhanh của nhân mã tạm thời đồn trú chứng minh bọn họ hoàn toàn thánh về trận đánh cuộc không thành vấn đề. Vì phòng ngừa chuyện hoài ý muốn, bọn hắn lại điều một đội quân khác tới duy trì an toàn nơi đây. Trong lúc đó, cho dù vi phạm thu nhận mà đóng lại, phỏng vấn của tổng trấn phủ Quỳ Thị cũng không dừng. Thứ nhất là vì để che giấu sự điếu chuyếu trong thẩm tra. Thứ hai là muốn nắm giữ danh sách nhiều hơn. Nói không chừng tương lai hữu dụng. Đây là thứ mà ý tứ của Dương Khánh đã nói. Dương Khánh tự hồ còn có sắp xếp khác, chỉ nói đang suy nghĩ, không cho Miêu Nghị nguyên nhân cụ thể. Cho đến gần thời hạn đánh cuộc, 10 vạn nhân mã đã đi vào vị trí của mình. Tổng trấn phủ Quỳ Thị mới chính thức phát ra thông báo ngừng hẳn phỏng vấn. Cuối cùng, làm biển người chật trội ở Quỳ Thị khôi phục bình tĩnh. Về phần có bao nhiêu người thất vọng ra về, Miêu Nghị hữu tâm vô lực. Về phần kết cấu của nhân viên, Miêu Nghị vẫn giữ kín không nói ra. Đây cũng là ý tứ của Dương Khánh, tiết lộ sớm quá sẽ khiến cho chuyện xảy ra khúc chết gì. Nhưng hôm nay, Miêu Nghị bỗng nhiên nhận được tin tức của Dương Khánh, kêu hắn trước tiên bí mật thông báo kết quả cơ cấu nhân viên cho Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ. Miêu Nghị kỳ quái hỏi ngược lại, ngươi không phải muốn nói giữ kín không nói ra sao? Dương Khánh, đây là ý tứ ngầm của lục đạo bên phía thiên đình. Đích xác cũng là muốn giữ kín không nói ra, nhưng muốn âm thầm để cho Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ biết, nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho những người khác của Thiên Tấn cùng biết, chỉ có Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ. Đối với Miêu Nghị, đây không phải vấn đề lớn. Lần trước hắn ở Lục Ương Viên đã có được tinh linh trực tiếp liên hệ với cả Hạ Hầu Thừa Vũ. Hắn không biết đường là một Thiên Hậu, sao lại âm thầm muốn thành lập liên lạc trực tiếp với hắn. Còn Tiên Nha âm thầm đáp cầu, dắt mối cũng liên tục dặn dò, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Chuyện này trừ hắn ra và Vân Chi Thu, đúng là không báo cho người khác nữa. Lúc này Miêu Nghị có chút kinh ngạc. Ý tứ ngầm kia là có ý gì vậy? Dương Khánh, ta cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng nếu cặp ngầm đã an bài như vậy, hẳn là có cơ hội không tệ. Nói như vậy trong lòng đại nhân, hẳn là đã biết. Trong lời nói ẩn chứa hàm ý làm Miêu Nghị rơi vào trầm mặc. 10 vạn tinh nhuệ đã chiêu đủ. Đây là danh sách chính thức. Mong rằng lúc Đông Phương Đại Nhân trở về Thiên Cung, thay ta trình báo với Thiên Tấn Cung. Bên trong Tổng Trấn Phủ, sau khi an bài mọi chuyện thỏa đáng, Miêu Nghị đích thân đi tìm Đông Phương Liệt, đưa danh sách Ngọc Điệp cho Đông Phương Liệt, chia làm hai bản. Phòng bị có bị mất mát. Ta sẽ đưa đến. Đông Phương Liệt đón tới trong tay, sau khi thoáng nhìn xuống xác nhận là danh sách thu vào, là một bản công văn giao nộp, hai người giao hàng. Đợi sau khi Miêu Nghị đi rồi, hắn lại lấy Ngọc Điệp danh sách ra xem xét. Không nhìn kỹ không biết, vừa nhìn đã giật mình. Tên của Thanh Nguyệt Long Tín ở vị trí đầu không cần kỳ quái. Mấu chốt là 28 người phía sau là 28 người tu sĩ hóa điên. Còn cho là mình nhìn lầm, sau khi nhìn kỹ lại tên và tu vi có mấy cái tên hắn biết. Có lẽ không lầm, trừ Thanh Nguyệt Long Tín vẫn còn 28 tên tu sĩ hóa điên. Nói cách khác, Tổng Trấn Phủ Quỷ Thị có khoảng 30 tên cao thủ cảnh giới pháp lực vô biên. Chấn động do 30 cái tên này mang đến cho hắn còn chưa tản đi. Một đường nhìn xuống danh sách, vẻ mặt tự hồ đang vội vàng tìm cái gì. Càng nhìn trong mắt càng lớn. Sau khi xem xong đôi mắt nhìn chăm chăm một lúc thật lâu, im lặng không biết nói gì. 10 vạn nhân mã, hắn không tìm được một tu sĩ kim điên. Toàn bộ tu vi là trên cảnh giới thải điên. Ngay cả một cái thải điên nhị phẩm cũng không thấy. Tu vi thấp nhất cũng là thải điên tam phẩm. Đội hình nhân mã này có thể nói đưa đến rung động không nhẹ. Một tổng trấn phủ trang bị nhân mã như vậy, trừ khi thiên đình thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn có thể xác nhận bệ hạ thắng rồi. Nếu như người nào dám hoài nghi 10 vạn nhân mã này không phải quân tinh nhuệ tứ quân, trừ phi đầu óc có vấn đề. Nhưng hắn đang suy nghĩ, hiện tại một khi đội hình tổng trấn phủ Quỷ Thị chính thức công khai, sợ là sẽ khiếp sợ thiên hạ. Nhưng hắn có điều không biết chính là, vốn là hóa điên cao thủ đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập trước sau có chừng gần 40 người. Nhưng bên Miêu Nghị trải qua âm thầm xác định, có một số hắn không muốn. Vì sao không muốn? Bởi vì những người đó tình huống không giống với Thanh Nguyệt Long Tín, mà thực sự là phạm vào một số tội ác ghê gớm. Thí dụ như gian dâm, cướp bóc, phẩm hạnh thực sự không đứng đắn mà đã gặp phải trừng phạt tiêu chuẩn quân kỷ của tứ quân. Những người này Miêu Nghị loại bỏ hoàn toàn ở phía ngoài. Một người cũng không cần. Về phần có những ẩn tình hàm oan hắc hay không, đây không phải chuyện Miêu Nghị suy nghĩ. Hắn cũng không có thời gian đi điều tra kỹ càng những người này. Thà thiếu, chứ không ẩu. Trong một số tu sĩ thải điên xác định cũng có không ít tình huống như thế. Chỉ riêng loại tình huống này đã loại bỏ trên vạn người. Cho dù là có tu vi tương đối cao trong cảnh giới thải điên, cũng đồng loạt loại bỏ bên ngoài không thu nhận. Còn chưa động thân lên đường, Đông Phương Liệt trước tiên báo tình huống trên danh sách cho Thiên Cung. Phía bên Thiên Cung rất nhanh có câu trả lời chắc chắn, kêu hắn mau sớm xác thực mang danh sách về. Quân cận vệ tạm thời cũng chưa rút lui toàn bộ. Đông Phương Liệt vẫn giữ lại đại lượng cao thủ bảo vệ. Khi kết quả đánh cuộc chính thức còn chưa có, quân cận vệ cũng sẽ không chính thức rút lui. Hắn chỉ dẫn theo ít nhân viên tùy tùng, nhanh chóng rời đi. Một đường hỏa tốc đã tới Thiên Cung, không tới Thiên Tấn Cung trước mà đưa danh sách cho Thượng Quan Thành. Bên trong Tinh Thần Điện, Thanh Chủ ngồi sau bàn, sau khi nhận danh sách xem qua không khỏi cười lạnh một tiếng. Cá bị dính nước mặn cũng có thể tung mình, tên nhãi đó có thành tựu rồi, không biết bốn lão quỷ sau khi nhìn thấy danh sách này sẽ cảm tưởng gì. Thuận tay vứt Ngọc Điệp trở về cho Thượng Quan Thanh. Đưa tới Thiên Tấn Cung đi. Thượng Quan Thanh nhận Ngọc Điệp hỏi. Thật sự muốn cho hắn làm U Minh Đô Thống sao? Thanh Chủ mặt lạnh liếc xéo. Tên nhãi đó đáng để chấm phải đật lọng sao? Dạ tâm của con người đều là theo thực lực tăng lên. Ngắt nhánh tinh nhuệ này tới tay. Chấm cũng không tin hắn không, hắn cam tâm ở lại nơi quỷ quái đó. Có thể nhẫn nhịn không khuếch trương địa bàn ra ngoài. Cho dù hắn có thể nhịn được, người phía dưới hắn có thể nhịn được sao? Thời gian lâu dài nhất định sẽ gặp chuyện không may. Huống chi tiểu tử đó vốn không an phận. Chấm muốn nhìn xem hắn trở mặt với ai đầu tiên. Chờ xem cuộc vui đi. Thượng Quan Thanh lại hỏi. Có cần cắt ly nhánh nhân mã này với Thiên Tấn Cung không? Thanh Chủ chậm rãi nhắm mắt nói. Cách đây vài ngày, Thừa Vũ ôm bụng năn nỉ chấm chính thức xác nhận quyền chi phối U Minh dưới danh nghĩa Thiên Tấn Cung, chứ không phải trực thuộc như hiện tại. Hiện giờ, xem ra nàng đã biết trước được phân lượng của bản danh sách này rồi. Chuyện này đoán chừng nàng đang gạt Hạ Hầu gia. Bên phía Hạ Hầu gia còn chưa biết tình hình, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho nàng cuốn vào loại chuyện này. Nữ nhân này một lòng dục dịch muốn nhóc đầu dậy, né tình cốt nhục của chấm, chấm sẽ cho nàng một đạo nhân mã thỏa mãn lòng tham của nàng. Đổi lại chấm sẽ chính thức hạ chỉ. Đi đi, đem ý chỉ của chấm nói cho nàng biết, đừng để người khác biết, một mình nàng biết là được. Vâng. Thượng quan Thanh lên tiếng rời đi. Sau khi ra khỏi tinh thần điện, phân phó Đông Phương Điệt đang chờ trực lui xuống. Còn mình thì đích thân đưa danh sách tới Thiên Tấn Cung. Thiên hậu Hòa Hậu Thừa Vũ trước đó đã nhận được tấu chương bí mật của Miêu Nghị, đã biết được đội hình cường hãn 10 vạn quân tinh nhuệ này. Sau khi bắt được bản danh sách chính thức xác nhận không có sai sót, cộng thêm Thượng quan Thanh truyền âm báo cáo, bệ hạ trong hội triều lần sau sẽ chính thức hạ chỉ, chuyển địa vực U Minh cho Thiên Tấn Cung, nàng thực sự cao hứng, tâm hoa nở rộ. Cái gì mà thiên nhai với không thiên nhai? Thế lực khắp nơi cuốn vào, nàng căn bản không có quyền lợi nghị sự ở triều đình. Hạ Hầu gia lại không lên tiếng, thiên nhai náo đến cuối cùng chẳng qua là trên danh nghĩa thuộc về nàng cai quản mà thôi. Hại nàng cao hứng hụt một trận. Nếu nàng dám mạnh mẽ tham dự vào thiên nhai, phía dưới sẽ có biện pháp làm cho nàng hạ bất cứ một đạo ý chỉ nào cũng là quyết định ngu xuẩn. Có thể chọc cho nàng xuống đài không được. Đây chính là kết quả phía dưới không có người của mình. Dù sao thi hành cũng là người của phía dưới. Nhưng hôm nay, nàng sắp có một nhánh nhân mã chân chính thuộc về mình. Mặc dù chỉ là 10 vạn quân nhân mã, một tổng trấn phủ, nhưng điểm bắt đầu của nhánh nhân mã này rất cao. Đợi một thời gian chắc chắn sẽ rất lợi hại. Mà người thống soái nhánh nhân mã này lại là người ngay cả tứ đại thiên vương cũng muốn đoạt đấy. Năng lực cường hãn thống quân chinh chiến không thể nghi ngờ. Trên thọ yến đối mặt với triều thần như vậy cũng có thể trở mình. Đầu óc của hắn chắc chắn không thể nghi ngờ. Một nhánh nhân mã cường hãn cộng thêm thống soái cường hãn. Đợi một thời gian, Hạ Hầu Thừa Vũ thử nghĩ cũng đã thấy vô cùng hưng phấn. Có nhân mã như ý mình, vị ý vị như thế nào? Nghĩa là ngoài cung cũng có người nghe hiệu lệnh của nàng, có thể vì nàng làm việc. Nếu không khắp nơi phải chịu sự kiềm chế của Hạ Hầu gia và Thiên Cung. Đường đường là thiên hậu, ngay cả làm một chút chuyện nhỏ bên ngoài cũng cần người ta đồng ý. Trải qua thời gian dài, mùi vị như con rối này, loại người ngoài khó có thể tưởng tượng. Nhưng nàng không có thời gian nhẫn nại. Nếu hỏi trên đời này, trong lòng nàng hận nhất là ai, thì chính là gia tộc Hạ Hầu. Trong triều hội Thiên Đình tháng trước, dưới sự chú ý của khắp nơi, trong thọ yến của Hạ Hầu Thiên Ông sẽ định ra thời hạn đánh cuộc. Thắng bại đã phải thấy rõ ràng. Trước khi Thượng Triều Thanh Chủ đã sai người công khai danh sách 10 vạn quân tinh nhuệ của Tổng Trấn Phủ Quỷ Thị trước chúng thần đang chờ trực. Làm cho cả triều hoảng sợ, 10 vạn nhân mã lại không có một người cảnh giới tu sĩ Thái Điên trở xuống. Trong đó tu sĩ pháp lực vô biên đạt tới hơn 30 người. Đợi sau khi tâm tình sôi trào của triều đình bình phục lại, Thanh Chủ mới chậm chậm lâm triều. Hắn cũng không nhắc tới chuyện đánh cuộc trên triều đình. Nơi này không phải thọ yến của Hạ Hầu Thác. Ngược lại, hắn trách cứ 4 vị hầu gia của tứ quân. Không biết từ đâu bắt được có chút tật bệnh, trực tiếp miễn chức 4 vị hầu gia này. Điều người từ cận vệ quân tới đây tiếp nhận vị trí hầu. Đại thần cả triều yên lặng không lên tiếng, không ai phản đối. Đây là chuyện bọn họ đã hiểu rõ trước khi vào triều. Thanh Chủ tất nhiên sẽ tiếp tục chỉnh đốn, xem ai xui xẻo tiếp theo. Đối với chúng thần mà nói, hiện nay mối quan tâm nhất chân chính không phải chuyện này. Từ khi Chu Triệu bị Quảng Thiên Vương xử lý, từ khi nhìn thấy danh sách của Tổng Trấn Phủ Quỳ Thị, thậm chí có người còn chưa nhìn thấy bản danh sách, cũng đã ý thức được tứ quân sắp gặp phải sóng dữ. Áp lực mọi người không phải là Thanh Chủ, mà là Tứ Đại Thiên Vương. Mọi người đã ý thức được hậu quả sau khi bản danh sách này lộ ra ngoài. Cơ hội bộc phát đã đến. Cho nên hôm nay trên triều hội có vẻ có chút an tĩnh, mỗi người đều mang tâm sự nặng nề của mình. Tựa hồ như một vị Thanh Chủ đang hành động một mình. Thanh Chủ chính thức hạ lệnh bố trí chức đô thống cho vùng đất U Minh. Tổng trấn Quỷ Thị Ngưu Hữu Đức thăng chức làm U Minh đô đốc. Chuyện này cũng không người nào phản đối. Cho đến cuối cùng, một đề tài thảo luận mới xuất hiện dấy lên một chút động tĩnh. Thanh Chủ chính thức hạ lệnh hóa vùng đất U Minh thành quyền sở hữu của Thiên Tấn Cung. Hạ Hầu Thác lần này chưa tới tham dự triều hội. Con hắn Hạ Hầu Định nhảy ra cực lực phản đối. nhân mã hệ hạ hầu cũng nhảy ra phản đối. Tả đốc vệ chỉ huy sứ phá quân nhảy ra phản đối. Chỉ huy sứ cận vệ của quân thanh chủ nhảy ra công khai phản đối thanh chủ, chuyện này rất hiếm thấy, làm cho sắc mặt thanh chủ rất khó nhìn. Hữu đốc vệ chỉ huy sứ Vũ Cúc vẫn duy trì trầm mặc. Tư Mã Vấn Thiên và cao quan cũng không tỏ thái độ. Ai ngờ phe đại thần của tứ quân lại lên tiếng tán đồng. Cho dù phá quân nhảy ra tương trợ, cũng đồng dạng che mất thanh âm không lớn của hệ hạ hầu, khiến cho đạo thiên nhai chỉ của thanh chủ có thể thuận lợi thông qua. Cũng chính bắt đầu từ hôm nay, vùng đất U Minh có chủ nhân chính thức trên danh phận, Thiên Tấn Cung. Sau khi tan triều, hạ hầu lệnh bình tĩnh rời đi. Đại thần tứ quân vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi Thiên Cung, đã lục tục nhận được triệu tập của tứ đại thiên vương. Lệnh cho bọn họ sau khi tan triều đến đầu mối của mình ở tứ quân nghị sự. Đầu mối tứ quân dĩ nhiên là chỉ bốn vị thiên vương kia. Có ý chỉ của thanh chủ, mọi chuyện đều rõ nói. Không bao lâu, Thiên Tấn Cung sai nhân viên cận vệ quân hỏa tốc chạy tới phủ tổng trấn quỷ thị, hạ pháp chỉ. Đạo ý chỉ này vừa ra, hạ hầu thừa Vũ hưng phấn không ngừng đi tới đi đuôi trong Thiên Tấn Cung, đồng thời vô cùng khẩn trương, không biết bên phía hạ hầu gia có phản ứng gì. Đi tới cửa, nhìn kiến trúc hoa lệ lồng lộng của Thiên Cung phía ngoài, cúi đầu nhìn bụng mình, sờ, hiện giờ đã là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Thiên Ông phủ đệ. Sau khi vào triều trở về, sắc mặt hạ hầu lệnh vẫn bình tĩnh. Người ở Thiên Ông phủ đệ không nhìn ra hắn có bất cứ dị thường nào. Vừa vào ngự viên, sắc mặt của hắn đã chìm xuống, bại lộ tâm tình chân thật. Dưới đại thụ chọc trời, hạ hầu tác nằm trên ghế đim dim. Vệ xu đứng cạnh yên lặng. Hạ hầu lệnh sầm mặt đi tới bên cạnh ghế nằm, sau khi hành lễ trầm giọng nói. Phụ thân, trên triệu hội xảy ra chuyện, thanh chủ đã thò tay đến chỗ chúng ta. Vệ xu. Nhị gia, lão gia vừa rồi biết bên phía tiên hậu, sau khi nhận được ý chỉ cũng đưa tin giải thích, nói rằng trước đó căn bản không biết việc này. Hạ hầu thác cười lạnh. Thanh chủ muốn làm gì? Đúng lúc này hạ hầu thác đang nằm trên ghế đột nhiên nhắm mắt lại, lại nói một câu. Lúc Ngư Hữu Đức rời cung chịu hình là người của Thiên Tấn Cung kịp thời cứu trị. Lúc Ngư Hữu Đức ở lục viên dưỡng thương, Thiên Tấn Cung lại phái người đến thăm hỏi. Nhà đầu thừa Vũ tự hồ cảm thấy rất hứng thú với Ngư Hữu Đức. Vệ xu hỏi thăm tình huống lúc Thiên Tấn Cung tiếp chỉ. Hai mắt hạ hầu định chợt nhau lại, trong mắt mơ hồ toát ra hung quang. Vệ xu cũng là dùng mình, tự hồ hiểu cái gì, nhanh chóng lấy tinh đinh liên lạc với bên phía Thiên Tấn Cung. Không bao lâu sau, vệ xu thu tinh đinh trong tay, khẽ hướng về phía giường nằm khom người nói. Lão già, khi pháp chỉ của thanh chủ đến Thiên Tấn Cung, Thiên Hậu cũng không có bất kỳ kháng cự hoặc từ chối nhã nhặn, mà trực tiếp tiếp chỉ. Nằm ở ghế nằm, hạ hầu thác vẫn yên lặng không sợ hãi, hai mắt không trợn từ từ nói. Nếu nhà đầu thừa Vũ không phải tình nguyện, cho dù thanh chủ hạ đạo ý chỉ này, nàng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không cải biến được tình hình thực tế. Xem ra trước khi chuyện xảy ra, thanh chủ đã thông qua với nhà đầu thừa Vũ rồi. Nhà đầu đã biết chuyện trước đó, nhưng không chào hỏi bên này. Xem ra, nhà đầu đó rất có oán niệm với hạ hầu gia. Nàng muốn làm gì? Hạ hầu lệnh bất ngờ tức giận, giống như con sư tử bị chọc tiết, đi tới đi đuôi, chỉ vào phía ngoài nổi giận nói. Nàng cho rằng nàng ngồi trên vị trí kia thực sự có thể làm mẫu nghi thiên hạ sao? Nàng cũng không muốn nghĩ là ai nâng nàng lên vị trí đó. Bên phía quỷ thị từ trước đến giờ là tín nghĩa các nói được. Nàng cũng không nghĩ hôm nay thanh chủ chia cho nàng mảnh đất kia là có dụng ý gì. Một núi không chứa hai hổ, rõ ràng đang ly gián quan hệ giữa hạ hầu gia với nàng. Không có hạ hầu gia ủng hộ, nàng có thể đặt chân ở Thiên Cung sao? Tại sao ngu xuẩn tới mức như thế? Dễ dàng bị người ta lợi dụng. Đại thần cả triều còn trợ giúp là có ý gì? Nói rõ tất cả mọi người đều hiểu ý tứ. Chỉ có một mình nàng ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Hạ hầu thác vẫn ung dung nhắm mắt lạnh nhạt nói. Nàng hiện giờ đúng là có tiền vốn đặt chân ở Thiên Cung. Cái thai trong bụng nàng chính là tiền vốn lớn nhất để nàng đạt được ủng hộ của thanh chủ. Người không có tiền vốn sẽ không có lá gan, đã nắm chắc thì dĩ nhiên sẽ có lá gan. Hạ hầu đành tức giận nói. Ta thật đúng là coi thường nàng, dám bị cắn ngược một cái. Hạ hầu gia có thể làm cho nàng bụng lớn, vậy có thể nàng cho nàng ôm bụng mà về. Vệ Xu nghe thấy thế âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ phải hạ thủ với bụng của thiên hậu ở thiên cung sao? Nếu thực sự chọc ra chuyện này, đến lúc đó chỉ sợ không biết có bao nhiêu người sẽ đầu rơi xuống đất. Hạ hầu thác: Lão nhị, người đang nói linh tinh cái gì vậy? Cái bụng của nhà đầu đó dù sao cũng là cốt nhục của thanh chủ, là chí thân duy nhất của thanh chủ trên đời này. Bất kể người nào động đến cái bụng của nhà đầu đó cũng là chạm đến điểm mấu chốt của thanh chủ. Hậu quả đó sẽ không biết làm cho hạ hầu gia phải trả giá thê thảm thế nào. Người cũng nói đúng, thanh chủ làm vậy chính là trực tiếp ly gián quan hệ giữa nhà đầu đó và hạ hầu gia. Cuối cùng là không muốn làm cho cốt nhục trong bụng nhà đầu đó chịu ảnh hưởng quá lớn của hạ hầu gia. Hạ hầu lệnh nghiến răng nghiến lợi nói: Chiêu này của thanh chủ đúng là quá tàn nhẫn. Thừa Vũ đã có dã tâm, một khi làm cho nàng nếm thử mùi vị quyền lợi, nếu hạ hầu gia mạnh mẽ gián đoạn quyền lợi trên tay nàng, trong lòng nàng chắc chắn sẽ hận hạ hầu gia tận xương. Nhưng nếu để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, tương lai khó có thể thu nàng. Một chiêu này của thanh chủ đúng là chúng ta không thể tránh khỏi. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, cũng sẽ sinh ra vết rách giữa chúng ta và Thừa Vũ. Người gấp cái gì? Xảy ra chuyện thì giải quyết, lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hạ hầu thác mở hai mắt nhìn ra hạ hầu lệnh, lập tức đẽ khuôn mặt lệ khí của hạ hầu lệnh xuống. Hạ hầu thác đứng dậy, vệ xu tiến lên giúp một tay. Sau khi hạ hầu thác đứng lên chậm rãi, dạo bước nói: Ngươi cho rằng không ra chuyện này, nhà đầu Thừa Vũ sẽ không hận hạ hầu ra sao? Không ngồi lên vị trí kia thì thôi, ngồi lên vị trí kia bị người ta bố trí nhiều năm như vậy, nếu đổi lại là ngươi cũng đồng dạng không chịu được. Có cái gì mà ngạc nhiên? Chuyện trong dự liệu mà thôi, chẳng qua bộc phát sớm hay muộn. Năm đó lúc đưa nàng vào cung, ta đã có chuẩn bị tâm tư. Hạ hầu lại ngẩn ra, yên tâm không ít, đi theo phía sau hắn nói: Nói như thế phụ thân sớm đã có chuẩn bị ứng đối. Hạ hầu lệnh lắc đầu, thở dài nói: Cần ứng đối sao? Thừa Vũ cao hứng cũng tốt, mất hứng cũng được. Hận hạ dầu hầu gia cũng tốt, không hận hạ hầu gia cũng được. Chỗ mấu chốt là thực lực bản thân hạ hầu gia có đủ hay không. Chỉ cần tự thân vượt qua thử thách, nàng có hận hạ hầu gia thì thế nào? Có thể thay đổi gì sao? Thanh chủ cũng không cải biên được sự thật, nàng làm sao có thể thay đổi? Chỉ cần chúng ta tự thân vượt qua thử thách, bất kể bây giờ hay tương lai, nàng cũng phải dựa vào hạ hầu gia. Vẫn là nữ nhi của hạ hầu gia, cũng vẫn phải sợ hạ hầu gia. Hài nhi trong bụng nàng sau khi ra ngoài cũng cần tranh thủ ủng hộ của hạ hầu gia. Đây mới là chân tướng cuối cùng. Những thứ khác hận hay không hận đều là biểu tượng. Người hận hạ hầu gia còn thiếu sao? Người nóng lòng muốn trừ khử hạ hầu gia cho thống khoái còn thiếu sao? Không cần để ý tới nàng. Người đấy, có chuyện gì quan trọng đâu mà gấp gáp như vậy? Hạ hầu lệnh nói: Nhi tử chẳng qua thống hận loại ăn cây táo rào cây sung, không phải là sợ phía ngoài gió to sóng lớn, chỉ sợ hang ổ của mình đã tự loạn, nhất thời nóng giận. Chỉ sợ trong hang ổ của mình tự loạn, nói rất hay. Hạ hầu thác quay đầu lại, cho hạ hầu lệnh một ánh mắt ý vị sâu xa, tiếp tục đi về phía trước từ từ nói: Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Nhà đầu Thừa Vũ kia biết rõ bên cạnh nàng trải rộng người hạ hầu gia, cho dù chiếm được nhánh nhân mã kia cũng là gián tiếp thao túng trong tay hạ hầu gia. Hạ hầu gia căn bản không thể nào cho phép nàng tự tiện làm loạn. Nếu để nàng làm như vậy, còn ý nghĩa gì nữa? Giải thích duy nhất chính là nàng có thể nhảy qua hạ hầu gia trực tiếp liên lạc với nhánh nhân mã kia, hoặc là nàng có thể trực tiếp liên lạc với người khống chế nhánh nhân mã, Ngưu Hữu Đức. Nhà đầu Thừa Vũ từ lúc nào lại trực tiếp liên lạc với Ngưu Hữu Đức? Những người bên cạnh nàng làm sao hoàn toàn không biết chuyện? Thật vất vả mới ngắt được nhánh nhân mã này tới nơi tay. Ta nghĩ nàng cũng sẽ không nguyện ý để những người khác định đoạt mọi chuyện trải qua tay của thanh chủ. Nếu thực sự như vậy sẽ mất đi ý nghĩa nàng không tiếc đắc tội với hạ hầu gia cũng muốn nắm trong tay nhánh nhân mã này. Cho nên vấn đề rất có thể xuất ra là từ bên cạnh nàng. Chính nàng không thể nào một mình chạy đi gặp Ngưu Hữu Đức. mà có thể làm cho Thừa Vũ có dã tâm, chắc chắn là sau khi bắt đầu đánh cuộc mới có. Nhìn không thấy tiền cảnh, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Phạm vi có thể thu nhỏ lại. Những người gặp mặt như Hữu Đức, Vệ Xu, điều tra người Thiên Tuấn cùng. Vâng. Vệ Xu chắp tay đáp ứng, xoay người rời đi, nhanh chóng bố trí chuyện này. Vài ngày sau, bên trong Thiên Tuấn Cung hơi có động tĩnh. Bên trong một gian chuông phòng, Nga Mi lạnh lùng nhìn một tên tiên nha đang đứng. Vị tiên nha kia khuôn mặt khẩn trương sợ hãi, ngữ điệu có vẻ run rẩy nói: "Trưởng sử cô, không biết có chuyện gì triệu kiến nô tỳ." Nga Mi lạnh lùng: "Trong lúc Ngư Hữu Đức ở Lục Ương Viên dưỡng thương, nghe nói Thiên Tuấn Cung có người lén tới Lục Ương Viên lặng lẽ gặp mặt Ngư Hữu Đức. Ngươi biết là ai không?" Lời này vừa nói ra, vị tiên nha kia bị hù dọa đến mức run rẩy quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Rất nhanh, Vệ Xu một lần nữa xuất hiện bên trong vườn cấm, đi tới bên cạnh hai cha con đang đánh cờ bẩm báo: "Lão già, đã điều tra rồi. Trong lúc Ngư Hữu Đức ở Lục Ương Viên dưỡng thương, Thiên Hầu đúng là đã lén an bài một vị tiên nha bí mật tiếp xúc với Ngư Hữu Đức, đã thành lập nên tinh linh trực tiếp liên lạc với Ngư Hữu Đức." Hạ Hầu Lệnh do dự hừ lạnh một tiếng. Hạ Hầu Thác vẫn không ngẩng đầu, lạch cạch hí khúc liên hoa lạc ung dung nói: "Ép nàng giao ra tinh đinh, nói cho nàng biết, sau này không nên trực tiếp liên lạc với bên phía đô thống phủ U Minh. Đường đường là một thiên hậu lại âm thầm dính dáng với loại tiểu nhân vật không ra thể thống gì. Chuyện như vậy giao cho người phía dưới xử lý là được. Người của Thiên Tuấn Cung có chút buông lỏng rồi, nên cho các nàng vực dậy tinh thần." Vâng. Vệ Xu đã đáp ứng, đã biết phải làm sao. Thiên Tuấn Cung, hôm nay Nga Mi theo lệ cũ bẩm báo chuyện đại sự lớn nhỏ trong hậu cung với Hạ Hầu Thừa Vũ. Khi nói đến chuyện, bổn cung cố ý nhắc nhở: "Cung nữ Tiểu Hoan tư thông với ngoại nhân, đã sợ tội tự vẫn." "Tiểu Hoan?" Vẻ mặt Hạ Hầu Thừa Vũ chợt căng thẳng, nàng dĩ nhiên biết Tiểu Hoan là ai. Là tâm phúc nàng âm thầm bồi dưỡng, nhưng ngoài mặt liền tận lực giữ vững bình tĩnh nói: "Một tiểu cung nữ ở đâu lá gan ra tư thông với người ngoài?" "Nga Mi." "Chẳng những có gan lá gan, hơn nữa gan còn không nhỏ. Chạy tới trước gót chân nô tỳ tố giác, nói là nương nương lệnh cho nàng âm thầm liên lạc với Ngư Hữu Đức. Còn nói chuyện trong lúc Ngư Hữu Đức ở Lục Vương Ương Viên dưỡng thương, còn nói giúp nương nương và Ngư Hữu Đức thành lập liên lạc tinh linh trực tiếp." Hạ Hầu Thừa Vũ đột nhiên tim đậm rột, vẻ mặt căng thẳng khiển trách: "Tiện nhân đáng chết, nói hưu nói vượn." Nga Mi: "Nô tỳ cũng trách cứ như vậy, nhưng mấu chốt là vệ quản gia trong nhà tin. Vệ quản gia kêu nô tỳ tiện thể nhắn cho nương nương." Hạ Hầu Thừa Vũ cố gắng nặn ra nụ cười: "À, không biết vệ quản gia có cao kiến gì?" Nga Mi bình tĩnh: "Vệ quản gia kêu nương nương giao tinh đinh liên lạc với Như Hữu Đức, nói nương nương có thân phận như thế lại dính dáng đến một đô thống nhỏ bé, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh dự. Sau này chuyện liên lạc với Ngư Hữu Đức, cứ để cho nô tỳ xử lý." Hạ Hầu Thừa Vũ cả giận nói: "Tính linh gì, không có làm sao giao ra đây?" Nga Mi: "Nô tỳ cũng nói như thế, nhưng thái độ của vệ quản gia rất mạnh mẽ cứng rắn, thậm chí là căn bản không giảng đạo lý. Nếu nô tỳ nói cho nương nương, hiện tại lập tức giao ra đây. Nếu không bên phía quỷ thị sẽ lập tức có người khống chế Ngư Hữu Đức. Một khi lục soát tinh linh pháp ấn của nương nương trên người Ngư Hữu Đức, sẽ khó bảo vệ cốt nhục trong bụng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn đảm bảo trong vòng 3 ngày là có thể để cho nương nương biến thành phế hậu. Trong 3 ngày có thể để cho nương nương từ cao cao tại thượng ngã xuống đất, trở thành hai bàn tay trắng. Không có Hạ Hầu gia che chở, vệ quản gia bảo đảm trong cung có một đoàn nữ nhân sẽ làm nương nương biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vệ quản gia kêu nương nương cần phải tin tưởng hắn có năng lực làm được chuyện đó." Một phen ngôn luận làm cho Hạ Hầu Thừa Vũ không rét mà run. Nàng nghĩ đến tất nhiên biết Vệ Xu có thể sử dụng tư nguyên và thế lực kinh khủng như thế nào. Hạ Hầu Thừa Vũ không ngờ việc Vệ Xu có thể làm ra được điều hắn nói hay không. Không có đứa con trong bụng, không có Hạ Hầu gia che chở, trở thành phế hậu, đám tiện nhân ở hậu cung còn không muốn hành hạ nàng ra sao thì ra, ngẫm lại phía sau những khuôn mặt mỹ lệ đó ẩn chứa vẻ dữ tợn có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Lông tơ cả người nàng đều dựng lên, trong lòng tràn đầy sự hoảng sợ. Sợ những thủ đoạn ác độc chính tay nàng dùng trên người những phi tử khác xuất hiện trên người của mình. Vệ Xu bất quá chỉ là một tấu nô tài của Hạ Hầu gia ta, sao dám khi chủ như vậy? Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức giận không kìm được nạt lên một tiếng. Nga Mi lập tức tán đồng. Nương nương nói phải, nô tỳ cũng cảm thấy vệ tổng quản nói như thế quả thực quá đáng rồi. Hay là nương nương hiện tại liên hệ với lão gia tử cáo trạng? Chỉ nói một câu này đã chặn Hạ Hầu Thừa Vũ không dám phản đối nữa rồi. Cho dù không thông minh cách mấy cũng có thể biết Vệ Xu vì sao có thể nói những lời như thế. Không có lão gia tử tỏ ý, Vệ Xu dám đối xử như vậy với nàng sao? Lão gia tử không trực tiếp liên hệ nàng đã là lưu lại giữ con đường sống cho nàng. Một khi nàng tự mình tìm lão gia tử, chọt rách đường sống cuối cùng này, có thể được lời nói tốt gì của lão gia tử sao? Trừng phạt Vệ Xu, còn không biết là trừng phạt ai nữa. Nói cho thanh chủ, nàng không dám. Hạ Hầu gia ăn chắc một điểm này. Thật ra Hạ Hầu gia căn bản không dám động đến cốt nhục trong bụng của nàng. Thanh chủ có thể để cho Hạ Hầu gia giữ sự ẩn nhẫn này, sao có thể là kẻ ăn chay? Hạ Hầu gia dám động cốt nhục của thanh chủ thử một chút xem. Nhưng mà những thứ đầu óc này không quan hệ gì với tuổi tác già trẻ của con người. Có người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm sống thuận buồm xuôi gió, lại có kẻ sống hèn mọn bất kham. Không có chuyện sống lâu năm thì nhất định có thể đầu óc thật lợi hại. Có một số người là kết hợp thể giữa trời sinh đuôi mù và mài rũa tập luyện thiên hậu. Nàng không có cái nhìn và đầu óc cho đại cục đó, không dám nói cho thanh chủ nghe. Một khi chọc cho thanh chủ trách cứ Hạ Hầu gia, nàng không cách nào tưởng tượng Hạ Hầu gia sẽ đối phó nàng thế nào. Hậu quả ấy nàng ngẫm lại đều sợ, nhiều lắm chỉ dám làm chút ít động tác sau lưng. Nói cho cùng vẫn bởi vì trên tay nàng không có bất kỳ lực phản kháng hoặc lực ngăn chặn nào. Cũng là hiểu rõ thanh chủ không thích nàng. Keng. Hạ Hầu Thừa Vũ rốt cuộc vẫn móc ra một cái tinh đinh ném xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nhắm hai mắt lại. Lần này làm nhục nàng sẽ khắc cốt minh tâm. Nga Mi nhặt tinh đinh, lại móc ra một khối ngọc điệp. Trên ngọc điệp có pháp ấn của Ngưu Hữu Đức. Đối lập xác minh pháp ấn trên tinh đinh xong, xác nhận đích thực là tinh đinh liên hệ của Ngưu Hữu Đức, liền thu vào hành lễ nói: "Nô tỳ cáo lui." Hạ Hầu Thừa Vũ không có bất kỳ sự đáp lại nào, chờ đến khi nàng rời đi, chờ đến khi trong phòng không còn những người khác nữa, Hạ Hầu Thừa Vũ mới mở hai mắt ra, nắm chặt hai tay, tức giận đến run rẩy, mặt đều tức giận đến xanh lè, lấy ra chén trà trên bàn đã định đập vỡ, nhưng nâng tay lên lại nhẹ bỏ xuống. Đúng là vẫn không dám ra tay đập. Bên cạnh chung quanh khắp nơi là người của Hạ Hầu gia. Một khi đập vỡ chén trà, tạo ra động tĩnh khiến cho người bên cạnh nhìn thấy được rồi. Chỉ sợ thoáng một cái sẽ lan đến tai của Hạ Hầu gia bên đó. Thoáng một cái sẽ làm Hạ Hầu gia biết nàng có hận ý đối với Hạ Hầu gia. Nàng không dám để cho Hạ Hầu gia biết nàng hận Hạ Hầu gia bao nhiêu. Cổ hận ý vô biên đó chỉ có thể ẩn giấu trong lòng. Có lẽ không phải người một nhà còn chưa hận như vậy. Chính bởi vì là người một nhà mà còn đối với nàng như thế mới khiến cho nàng càng hận ý càng đầy. Thần vất vả lắm mới có được một đạo nhân mã trong tay, cứ như vậy bị Hạ Hầu gia nhẹ nhàng chặt đứt quyền khống chế. Làm gì là có phải chuyện khinh người bên cạnh đi làm thay, chẳng phải là chặt đứt sao? Chính xác đúng như lời nói của Hạ Hầu Thác, Hạ Hầu gia không cần biết nàng có hận Hạ Hầu gia hay không. Chỉ cần Hạ Hầu gia tự thân thực lực đủ cứng rắn, Hạ Hầu Thừa Vũ phải thật thà, ngoan ngoãn mà thôi. Mà điều này vẫn chưa xong, một trận chỉnh đốn bên trong Thiên Tấn Cung chỉ vừa mới bắt đầu. Hay, Ái Phi trở về rồi. Sau khi tìm vui từ một vườn của vị Cung Phi bước ra, đi tới cửa, thanh chủ phất tay đối với một phi tử đưa tiễn. Vị phi tử này dung mạo đúng là bế nguyệt tu hoa đẹp như tranh vẽ. Trên mặt nét tỏa sáng, nét đỏ hồng còn chưa tiêu, nhún nửa người hành lễ. Giọng điệu nàng khẽ êm ái đưa tiễn. Nô tỳ cung tiễn bệ hạ. Thanh chủ ừ một tiếng sải bước đi. Thượng quan Thanh canh giữ bên cạnh đi theo phía sau lưng. Đi ra khỏi một khoảng cách, Thượng quan Thanh mới nhẹ nhàng nói: Bệ hạ, Thiên Tấn Cung có chút động tĩnh, dường như xử tử mấy cung nữ không hiểu quy củ. Vậy à? Thanh chủ hơi suy tư, chợt cười lạnh một tiếng. Xem ra Hạ Hầu gia phản ứng cũng thật nhanh đấy. Chuyện nhà của bọn họ, ngươi cũng đừng nhúng tay vào, để cho Thừa Vũ tự coi đó mà làm đi. Khiến cho nàng tự xem cho thật kỹ một chút, nhà mẹ đẻ của nàng đối với nàng thế nào cũng tốt. Miễn cho một mực hồ lý hồ đồ, không biết rõ lập trường của mình. Người phàm trong thế gian còn biết lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Nàng thì sao? Nàng phải hiểu hài nhi của nàng mới là chỗ dựa lớn nhất của nàng trong đời này, chứ không phải Hạ Hầu gia cái gì kia. Nàng cũng nên bị thua thiệt rồi sáng mắt lên một chút. Bằng không, hai tử sau khi xuất thế đặt bên cạnh chấm thật đúng là không yên lòng. Dạ vâng. Thượng Quan Thanh mỉm cười đáp ứng. Mà vị cung phi kia thì lại đứng ở cửa thật lâu không chịu quay về. Một mực nhìn theo thanh chủ đã đi xa, dường như ước gì mọi người đều biết thanh chủ vừa mới đi ra từ nơi này của nàng. Trong hậu cung vẫn như vậy, thế giới ngoài cung là một biến hóa khác. Thiên Tuấn Cung phái Đông Phương Liệt đi quỷ thị tổng trấn phủ truyền chỉ đang phản hồi. Đội ngũ 10 vạn các loại từ chức vị còn chưa xác minh xuống. Chuyện lớn như vậy lại là cái minh chỉ. Dù sao cũng phải tìm ít người làm chứng. Ngoại trừ bên cạnh Dương Triệu Thanh ra, Miêu Nghị cho gọi 30 vị tu sĩ pháp lực vô biên đến hết toàn bộ để gọi vào trong tràng góp cho đủ số. Vân Chi Thu đi núp sau cùng, nàng không có chức quyền, không tiện lộ diện tiếp chỉ. Mặc dù mọi người đều đoán trước được đại khái nội dung của đạo ý chỉ này, nhưng khi Đông Phương Liệt chính thức trước mặt mọi người tuyên đọc ra, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một vẻ hưng phấn. Đô thống à, tổng trấn phủ trực tiếp thăng thành đô thống phủ. Đó là vị trí có bao nhiêu người mơ ước đều vào. Đoán chừng mỗi người ở đây đều có thể dính vào cơn mưa móc. Mới tới có bao lâu mà đã thật nhất định liền liên tục lên chức. Ngẫm lại tìm nơi nương tựa như thế này mới coi là đáng. Dù sao so với trước đây một mực làm cái loạn sơn thần, thổ địa tốt hơn nhiều. Có một điều có thể khẳng định, Miêu Nghị không thể để cho người ngoài đến phủ đô thống chiếm vị trí. Vậy còn không phải đắc tội với người phía dưới sạch rồi. Nhất định là phần của mọi người. Nhưng có một sự tình lại không khỏi khiến người lẩm bẩm trong lòng. Mọi người cấp bậc đều thấp như vậy, có chút vị trí để bọn họ trực tiếp ngồi dường như có không ít không hợp quy củ. Đô thống đại nhân dường như cũng không quá có khả năng vô duyên vô cớ giúp mọi người liên tục thăng cấp. Nghe xong ý chỉ, Miêu Nghị hai tay nhận lấy tiếp chỉ. Ty chức cẩn tuân ý chỉ. Giao ra pháp chỉ, Đông Phương Liệt nhìn mọi người ở đây, trong lòng thầm than vãn tiếc rẻ không dứt. Sau đó cười nói với Miêu Nghị. Hà Ngưu đô thống, chúc mừng. Phương đại nhân cực khổ rồi. Miêu Nghị khách khí một tiếng, thuận tay truyền pháp chỉ đi xuống, giao cho mọi người tra xét lại chỗ. Thật ra cũng đang chứng minh mình không phải là Đông Phương Điệt giả mạo thân ý chỉ đô thống của hắn, mà là chính thiên đình chính thức thụ mệnh. Đông Phương Điệt, nhiệm vụ chiêu thu người cho quân cận vệ hộ vệ đã kết thúc, sắp sửa lập tức rút lui. Chuyện còn lại đều nằm trong chức trách của Ngưu đô thống, quân cận vệ sẽ không quấy nhiễu nữa. Đông Phương đại nhân sau khi đến nơi này, Ngưu mỗ vì quá bận rộn tuyển người vẫn chưa làm cho tốt chuyện của chủ nhà. Đông Phương đại nhân không ngại ở thêm mấy ngày, cho Mưu Ngỗ hơi bày tỏ tâm ý. Ngưu đô thống khách khí rồi, bốn tọa còn phải trở về phục mệnh, huống chi đô thống phủ mới được khởi bước. Chuyện không buông giá lớn nhỏ còn rất nhiều, Ngưu đô thống cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Bốn tọa sẽ không làm phiền nữa, sau này hãy nói đi. Nếu như thế, cung kính không bằng tòng mệnh. Hai người tại đó hàn huyên khách sáo một phen, lập tức làm công văn giao cát, chứng minh một ít truyền ý chỉ, rồi cũng là một kẻ đã đính chỉ rồi. Phía dưới từng người nhìn qua ý chỉ trong lòng thầm than rẻ. Ngưu tổng trấn thăng nhiệm Ngưu đô thống, xem như mọi chuyện đã định rồi. Người này bắt đầu từ khi làm thiên tướng tại Thiên Nhai, mới có qua bao nhiêu năm, đã bò lên vị trí đô thống. Chân chính là thần tốc. Lại là đại đa số con em quyền quý cũng không nhanh như vậy. Đa số người cùng cực cả đời cũng chưa chắc có cơ hội này. Không biết hắn có một ngày có thể đứng trên triều đường hay không. Nhất là Mộ Dung Tinh Hoa nhìn Miêu Nghị không kiêu ngạo cũng không tự ti trò chuyện với Đông Phương Điệt. Trong lòng cảm khái vạn phần. Chỉ chớp mắt hắn đã thành một phương chư hầu. Còn tự bản thân mình năm đó cậy dựa vào Tào Vạn Tường, từ đô thống giờ biến thành phó đô thống. Còn vị trí này từ một thiên tướng của Thiên Nhai biến thành đô thống. Chỉ sợ người năm đó không ai không nghĩ tới. Mà từ khi Miêu Nghị khuấy động sóng gió trên thọ yến của Hạ Hầu Thác đã biến hóa cho tới ngày hôm nay. Mộ Dung Tinh Hoa ở bên này lại nhìn thấy hết thảy trong mắt. Bản lĩnh phiên vân phúc vũ như vậy, thử hỏi thiên hạ người ở cấp bậc của Ngưu Hữu Đức, còn ai có thể làm được? Nàng tự nhận mình không có bản lãnh này, quả thực xem thấy mà cảm thán. Vào lúc nàng tìm tới nương tựa Miêu Nghị, còn cho là mình đang là mang than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn tưởng rằng người ta đang là lạc phách khó có thể ngóc đầu. Ai ngờ, cục diện khó khăn như vậy người ta nghiêng người thoát khỏi trong khốn cục, còn nâng cao một bước, người ta trong lòng sớm đã có gò khe, tức là nắm chắc. Nàng ngẫm lại lúc trước, ý nghĩ của mình tìm đến nơi nương tựa cũng cảm thấy thật buồn cười. Người ta cũng không cần bản thân mình tự cho nàng là tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, gió lạnh đâu. Nam nhân ưu tú vĩnh viễn đều ưu tú như vậy. Đây là một câu nói lẩm bẩm trong lòng Mộ Dung Tinh Hoa. Đông Phương Liệt cũng đích xác không có ý lưu lại nữa. Nói đi là đi, tập hợp đội ngũ quân cận vệ tức khắc xuất phát. Trên thực tế, người ở cấp bậc như hắn thật ra không cần thiết nể mặt Miêu Nghị gì cả. Hoàn toàn không phải là những người trên cùng một cấp bậc. Có thể cùng Miêu Nghị tâm bình khí hòa nói nhiều như vậy là do năng lực của Miêu Nghị biểu hiện ra, khiến hắn hạ thấp tư thái. Người là từ bên trong phủ tổng trấn thông đến mặt đất đi khai. Miêu Nghị lĩnh soái đại bộ phận đội ngũ tự mình đưa lên mặt đất. Sau khi nhìn theo đám người này hoàn toàn biến mất, Miêu Nghị dẫn đại bộ phận người này quay đầu trở lại bên trong đại điện nghị sự. Hắn ngồi xuống chủ vị, một đám người đều đã đồng loạt chắp tay. Tham kiến đô thống đại nhân. Là người thì sẽ có phàm tâm, cho dù là người trong giới tu hành cũng khó tránh khỏi. Cung kính lúc này tự nhiên có quan hệ với việc Miêu Nghị nắm thực quyền trong tay, quyết định được tiền đồ vị trí của những người này. Đối với những người trong giới tu hành này mà nói, vị trí cho dù hơi phân một chút xíu cao thấp như vậy, phóng trừng tầm mắt thời gian tranh lệch trong tương lai vốn không phải là 1-2 năm, mà là 1-2 vạn năm. Thậm chí còn lâu hơn. Không cần đa lễ. Miêu Nghị đưa tay, đỡ nhẹ một cái cao mày nói. Mọi người đều là tổng trấn phủ. Nói thuận miệng rồi. Mọi người đều là nhân tài kiệt xuất của đô thống phủ. Mọi người cũng biết đô thống phủ có rất nhiều vị trí đều đang ở tình trạng trống không. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là mọi người sau khi bị cách chức biến thành sơn thần thổ địa, cấp bậc cũng đều quá thấp. Nhưng mà kẻ sau khi bị cách chức hạ thấp cấp bậc ảnh hưởng không lớn thì phần lớn đều là người có chút bối cảnh hỗ trợ nói chuyện. Những người như vậy cũng sẽ không chịu đến đầu phục ta. Giống như các ngươi là những kẻ xui xẻo như vậy mới quyết định đến đầu ta. Lời nói này làm cho mọi người có chút mỉm cười. Cũng không phải sao. Trước kia nếu còn hơi cảm thấy có chút hy vọng, phía trên có người hỗ trợ nói chuyện, thì ai sẽ tìm tới cái nơi nương tựa quỷ kỳ thị này. Miêu Nghị tiếp tục nói, ý chỉ của thiên hậu nương nương là mọi người đều thấy rồi. Bây giờ đô thống phủ không giống với quỷ thị tầm trấn phủ trước kia. Trước kia tổng trấn phủ quỷ thị là đặt ở quỷ thị cho góp đủ số. Hiện tại chính thức lọt vào bên trong quản hạt của Thiên Tấn Cung. Thiên hậu nương nương đã hạ lệnh chỉ cho chúng ta đều phải dựng tốt cái giàn giáo hết. Chức vị đều chuẩn bị đầy đủ. Nhưng có thể nói là chúng ta đội ngũ rất thiếu so với đô thống phủ khác, không thể so được rồi. Nhưng là dưới quyền quản hạt có 2 vị phó đô thống, 10 tổng trấn, 20 phó tổng trấn, 100 đại thống lĩnh, 200 phó đại thống lĩnh, 1.000 thống lĩnh, 2.000 phó thống lĩnh. Số vị trí chức quyền này là một con số không ít. Nếu tính thêm hơn vạn thiên tướng, 10 vạn bách phu trưởng, 100 vạn ngũ phu trưởng phía dưới nữa thì. Thật ra chúng ta phân bổ hết vị trí này thì đội ngũ 10 vạn người của chúng ta không có một binh tốt nào nữa. Tất cả mọi người đều làm quan. Chuyện như vậy ta còn lần đầu tiên đụng phải. Cũng là ngay từ đầu, không ngờ đến. Ha ha ha! Một đám người đều không nhịn được bật cười. Thử ngẫm lại quả thực đúng là như vậy. Đội ngũ 10 vạn người này, một tên binh lính đều không có, tất cả đều là quan. Loại chuyện kỳ quái này mọi người thật ra cũng lần đầu tiên nghe được. Thanh Nguyệt cười chêm vào một câu. Đại nhân, dựa vào thực lực của đô thống phủ chúng ta, nói ra thì cũng gánh chịu nổi đấy. Mọi người nói có lý hay không? Đúng! Một đám người ồn ào theo. Thấy không khí hiện trường không tệ, Miêu Nghị tiếp tục nói. Mọi người đừng cao hứng quá sớm. Vẫn là câu nói kia, các người cấp bậc quá thấp rồi, cấp bậc hơi cao một chút, chẳng qua là hắc giáp thiên binh. Ta cứng rắn, đẩy thì giỏi lắm cho các ngươi lên tới làm bách phu trưởng là cùng. Vị trí thiên tướng ít nhất phải tới cấp bậc kim giáp. Các ngươi cảm thấy các ngươi đủ tư cách sao? Ta cũng không có cái đầu lớn như vậy để cứng rắn đi ủi đít các ngươi lên. Đây cũng không phải chuyện một hai người, tập thể 10 vạn người thăng cấp, đổi lại ai cũng không đẩy nổi. Mọi người nói chút coi, phải làm thế nào đây chứ? Một ít người nhất thời hết chỗ nói, không ít người hận ngứa hàm răng đối với kẻ năm xưa cách chức bọn họ. Đây rõ ràng là khiến cho bọn họ có khó không thể bỏ dậy mà. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Năm đó người chỉnh bọn họ vốn là không muốn để cho bọn họ dễ dàng bỏ dậy. Mà cái này không phải là tại chỗ cũ. Nếu như được vị đại nhân ở trên mình nhìn chúng, còn có cơ hội sửa lại án sai. Một khi sửa lại án sai trực tiếp phục hồi cấp cũ, cũng đều có khả năng. Nhưng mọi người đều đã nương tựa vào quỷ thị bên này rồi. Nơi này không có quyền sửa lại án sai xử cho bọn họ. Chỗ cũ càng không có thể sửa lại án sai nữa rồi. Long Tín đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự bình tĩnh. Cũng không phải không có tiền lệ, giống như loại khuếch trương tổng trấn phủ ở thành đô thống phủ này, toàn diện tất cao này, trước kia cũng từng có chuyện tương tự. Có thể đội ngũ cũ toàn bộ thăng một cấp để sử dụng, chỉ phải xem đại nhân có thể tranh thủ được không hay thôi. Vậy à? Miêu Nghị ánh mắt sáng lên, chỉ hắn. Chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ, nói xem cụ thể là có tiền lệ nào. Chỉ cần có thể lấy ra ví dụ, quay trở về ta cũng tiện hướng lên trên để tranh thủ cho các ngươi. Thanh Nguyệt cười lạnh. Thăng một cấp có ích lợi gì? Đẳng cấp mọi người hiện giờ, thăng một cấp và không thăng cũng không có gì khác biệt. Biến đổi không là cái gì. Miêu Nghị khoác tay. Lời không thể nói như vậy. Ai mà không bò lên từng cấp một. Dù sao thì cũng tốt hơn so với không có. Có một cấp đót đường, lần sau mới có thể cao hơn. Hiện tại không tranh thủ, lần sau có thể sẽ không có cơ hội này rồi. Thanh Nguyệt gật đầu, khẽ thở dài. Giờ này không thể so sánh với năm xưa lúc đại chiến. Chiến loạn không ngừng, cơ hội lập công rất nhiều. Hiện tại thiên hạ Thái Bình, chuyện bò từng cấp lên này, không biết bò chừng nào mới tới cấp bậc của nàng năm đó. Quả thực so với bò lên trời còn khó hơn. Miêu Nghị. Mọi người cũng đừng nghĩ nhiều thêm. Thiên hậu nương nương quan tâm như thế, đột nhiên cho ra nhiều vị trí như vậy, cũng là chuyện vui mừng bất ngờ. Nếu như không có sự quan tâm này, mọi người cũng không phải là lên từng cấp bậc hay sao? Nếu vị trí như trên tay chúng ta, thực chức của Thiên Tấn Trung cũng chính là chi đội ngũ này của chúng ta, sẽ không có người ngoài tranh giành cùng chúng ta. Sở dĩ những vị trí ấy chống không thoát rồi, nhưng sớm hay muộn đều là của mọi người. Suy nghĩ nhiều thì thật sự là không muốn an phận rồi. Như vậy đi, ta sẽ làm hết khả năng tranh thủ cho mọi người trong phạm vi. 30 vị ở đây, dù gì cũng đều là cao thủ cảnh giới pháp lực vô biên. Trước hết nhất luận làm bách phu trưởng đi. Về phần những người khác, phía dưới đều làm ngũ trưởng đi. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý tứ hiện tại của cá nhân ta. Về phần Thiên Tấn Cung bên đó đồng ý hay không, còn chưa chắc. Nếu không đồng ý, mọi người lại bắt đầu lại từ đầu đi. Mọi người ý kiến thế nào? Mọi người lấy lại bình tĩnh cùng chắp tay nói. Tuân mệnh. Đều rất dễ nói chuyện. Mấu chốt là khó nói chuyện cũng không được. Địa vị và cấp bậc mọi người đều ở đó. So với Miêu Nghị có vẻ chênh lệch quá xa. Tổ trà nó, cho dù muốn quyền mưu soái vị cũng không có tư cách. Mà phía trên lại không có tầng tầng tiết chế khác. Toàn bộ thiên cung tìm không ra một vị có thể trưởng quản binh quyền. Cũng không thể khiến cho một đám cung nữ, đàn bà nô bộc đi tới chỗ này tiết chế binh quyền chứ. Dĩ nhiên, thiên hậu giờ này có quyền lợi này. Nhưng thiên hậu cũng không thể chạy tới đây làm chuyện này. Nhiều đám chỉ điều khiển hạ chỉ, không có khả năng tự mình chạy tới cả ngày ở quỷ hỗn loạn với một đám nam nhân. Thiên hậu nếu có đồng ý, chỉ sợ thiên đế cũng không đồng ý. Cho nên, vẫn cần phải nhờ cậy với Miêu Nghị. Mà đều người từ thiên nhai đến trước hết không nói tự bản thân thiên hậu có yên tâm, cũng không yên lòng. Ít nhất phải hỏi xem Miêu Nghị có đồng ý hay không cái đã. Miêu Nghị không đồng ý, không thể để ép người phía dưới. Có người chạy tới tranh giành vị trí dự định sẵn cho những người này. Chỉ sợ không ai áp chế. Sợ trở về là chết như thế nào cũng không biết. Trừ khi thiên hậu có bản lãnh khiến cho bên này mở rộng quy mô lớn, có thể điều đội ngũ lớn đến áp chế bên này. Nếu không, đến mấy người chơi trò gậy trơn bóng nhắn mà đòi tiết chế binh quyền của Miêu Nghị. Thực sự là một chi đội ngũ do Môi Ngự nuôi kéo xây dựng lên này là đất bùn dễ nặn sao. Bộ khi dễ Miêu Nghị không dám giật dây cho một đám người phía dưới giết chết chúng. Giết chết kẻ được điều đến xong rồi cũng là do bên này nói xem chuyện gì xảy ra. Thì chính là chuyện xảy ra như thế. Đám người này tụ tập với nhau đoàn kết thiên nhiên. Đối với những người từ địa phương khác đến đều đặt tâm đề phòng, lo lắng có người của thế lực địa phương nào đó cuốn vào trả thù bọn họ. Miêu Nghị nếu thực sự muốn hạ độc thủ như thế, đừng nói là mấy vị, cho dù mấy trăm vị, mấy ngàn vị cũng đều đoán chừng sẽ giết hết. Người đến càng nhiều chiếm vị trí càng nhiều, người phía dưới phản ứng càng lớn. Mà bọn họ mới tìm nơi đương tượng vào quỷ thị, dùng lời nói của Miêu Nghị mà nói thì đều có kẻ thù, đều là kẻ có trí, không phải thật sự chạy tới đây định làm bình tĩnh đâu. Dưới đủ loại nguyên nhân, Miêu Nghị thân ở U Tuyền, chi địa đoạt được ưu thế hoàn toàn thiên nhiên. Tương đương đô thống phủ này thành một chỗ một mình Miêu Nghị nói chuyện, không có gì khác biệt so với hoàng đế miệt vườn. Quả thực là một tấm giấy trắng, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì nổi cộm, tùy ý Miêu Nghị muốn vẽ như thế nào thì vẽ thế ấy. Sau khi mọi người tản đi, Vân Chi Thu dẫn Phi Hồng và Thiên Nhi Tuyết Nhi cùng mọi người đi ra cùng hành lễ chúc mừng. Chúc mừng đại nhân lên chức. Vân Chi Thu cười tủm tỉm rất vui vẻ, nàng biết nam nhân này ngồi trên vị trí này mạo hiểm bao lớn. Phi Hồng vẻ mặt tươi cười, cũng rất vui vẻ, không ngờ rằng Miêu Nghị nhanh như vậy liền trở thành một vị chư hầu. Miêu Nghị quyền lợi càng to lớn, hy vọng cứu thoát mẹ nàng tự nhiên cũng càng lớn. Thiên Nhi Tuyết Nhi cùng mọi người tự nhiên cao hứng từ tận đáy lòng. Ha ha ha! Miêu Nghị cười phất tay, mưu đồ lâu như vậy, thực sự ngồi trên vị trí này, ngược lại cũng không vui mừng bất ngờ gì, sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi. Hơi hàn huyên đôi chút xong, cùng Vân Chi Thu quay trở lại trong nhà mình. Miêu Nghị móc tinh đinh liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ, kết quả phát hiện mất đi liên hệ. Ý gì? Miêu Nghị có chút hồ đồ rồi, trực tiếp liên hệ tinh đinh Hạ Hầu Thừa Vũ tự bản thân chủ động làm ra đấy. Thế nào lại không liên lạc? Hắn cũng không biết có phải Thiên Hậu hiện tại không có phương tiện liên hệ hay không, cho nên quyết định chờ chút rồi nói sau. Thật ra thì chuyện biết được Trần Do Ai Bụi của U Minh Đô Thống bên này đã định. Dương Khánh đặc biệt truyền tin tới chúc mừng. Thời điểm thuận tiện chỉ ra một cái, báo cho biết cái gì bí ẩn, cần liên hệ với Thiên Hậu thì phải cẩn thận một chút, cũng đừng cho người khác biết Thiên Tấn Cung. Trước đó hắn còn kỳ quái Thiên Hậu bên đó, hiện tại Dương Khánh nói tới, hay là có cái gì kỳ quặc? Miêu Nghị vội hỏi, giảng ra sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 446 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.